Bài thứ 9. Chương Tịnh Trư Nghiệp Chướng. 1. Ngài Tịnh Trư Nghiệp Chướng Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Tịnh Trư Nghiệp Chướng Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi lạy Phật và quỳ thẳng chắp tay, bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nói nhân địa tu hành của các đức Như Lai, toàn những việc cao siêu mầu nhiệm, không thể suy nghĩ và luận bàn được, khiến cho đại chúng đặng lợi ích chưa từng có. Chúng con là hàng Bồ Tát rất vui mừng, vì tất cả cảnh giới tu hành cần khổ của đức Điều Ngự trải qua vô số kiếp, nhiều như số cát sông Hằng, mà chúng con chỉ thấy như trong một niệm. Bạch Đức Thế Tôn, nếu cái tâm viên giác này tánh nó vốn thanh tịnh, vậy nhân cái gì mà nhiễm ô, và vì sao khiến cho chúng sanh mê muội chẳng nhập được tánh viên giác? Cúi xin Đức Như Lai rộng vì chúng con khai ngộ pháp tánh, làm cho đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau đều được con mắt trí huệ. Ngài Tịnh Trư Nghiệp Chướng Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, cúi đầu kính lạy rồi trở lui. Lược giải. Đại ý đoạn này, Ngài Tịnh Trư Nghiệp Chướng Bồ Tát hỏi Phật: Tánh viên giác đã thanh tịnh, vậy nhân cái gì mà có nhiễm ô, và vì sao làm cho chúng sanh mê muội không nhập được tánh viên giác? Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, ông Phú Lâu Na hỏi Phật: Tất cả chúng sanh vì sao có vọng, tự che lấy chân tâm mà phải chịu trầm luân? Hai. Phật khen Ngài Tịnh Trư Nghiệp Chướng Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Ngài Tịnh Trư Nghiệp Chướng Bồ Tát mà dạy rằng: Này thiện nam, hay lắm và quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai phương tiện như vậy, các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi ấy Ngài Tịnh Trư Nghiệp Chướng Bồ Tát cùng đại chúng đều hoan hỷ và yên lặng vâng nghe lời Phật chỉ dạy. Lược giải. Đoạn này Phật khen Ngài Tịnh Trư Nghiệp Chướng Bồ Tát vì đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi những lời rất hữu ích. 3. Phật trả lời: Do chúng sanh vọng chấp 4 tướng. Này thiện nam, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ do vọng tưởng điên đảo, chấp 4 tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng cho là thật thể của ta, rồi sanh ra 2 cảnh thương và ghét. Thế là ở nơi thân thể này đã hư vọng, lại chấp thêm cái hư vọng nữa. Bởi 2 lớp hư vọng nương nhau sanh ra các vọng nghiệp. Vì có vọng nghiệp nên vọng thấy có sanh tử luân hồi. Những người nhàm chán sanh tử luân hồi thì lại vọng thấy có niết bàn. Bởi thế nên không thể nhập được viên giác thanh tịnh, chớ không phải tánh viên giác này chống cản không cho chúng sanh nhập. Và những người nhập được cũng không phải tại tánh viên giác chấp thuận hay cho họ nhập vậy. Thế nên kẻ khởi niệm hay người dứt niệm cũng đều là mê muội. Tại sao thế? Bởi vì vô minh đã khởi sẵn, bổn khởi vô minh và làm chủ tể từ vô thỉ vậy. Lược giải. Đoạn thứ nhất, Ngài Tịnh Trư Nghiệp Chướng Bồ Tát hỏi Phật: Cái tâm viên giác này vốn đã thanh tịnh, vậy nhân cái gì mà nhiễm ô, và vì sao khiến cho chúng ta mê muội chẳng nhập được viên giác? Đến đoạn này Phật trả lời, đại ý nói: Bởi tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ do vọng tưởng điên đảo, chấp 4 tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng là thật thể của ta, là lớp hư vọng thứ nhất. Rồi khi gặp cảnh thuận với ta thời thương, cảnh nghịch với ta lại ghét, là lớp hư vọng thứ hai. Vì thế mà Nhiễm Mô, đây là phần trả lời về câu hỏi thứ nhất, nhân gì mà Nhiễm Mô? Nhân cố chấp thật có ta, cho nên mới sanh ra thương ghét. Vì thương ghét nên trở lại chấp thật có ta. Bởi hai lớp vọng này nương nhau nên sanh ra các vọng nghiệp. Vì thế mà chúng phàm phu vọng thấy có sanh tử luân hồi trong sáu đạo. Hàng tiểu thừa nhằm chán sanh tử luân hồi thì lại vọng thấy có niết bàn, rồi trầm không thú tịch, tham luyến nơi cảnh niết bàn. Vậy thế nên không nhập được tánh viên giác thanh tịnh, chứ chẳng phải tánh viên giác không cho họ nhập vậy. Đây là phần trả lời câu hỏi thứ hai, vì sao khiến cho chúng sanh mê muội chẳng nhập được tánh viên giác. Phật lại dạy tiếp, những người nhập được cũng không phải do tánh viên giác chấp thuận cho họ nhập. Bởi thế nên chúng phàm phu khởi niệm hay hàng nhị thừa dứt niệm đều là vô minh mê muội cả, chứ không dính líu gì đến tánh viên giác vậy. 4. Đem vô minh, ngã, tướng, vân vân mà cầu đạo thì không thể thành đạo được. Này thiện nam, tất cả chúng sanh sống không có con mắt trí tuệ nên không tự thấy cả thân tâm này, tức ngã tướng, đều là vô minh. Vì ngã tướng, tức thân tâm, do vô minh sanh nên chúng sanh không đủ can đảm tự tiêu diệt ngã tướng, cũng như người không thể tự sát lấy mình được. Bởi chấp thân này là ta nên cảnh nào thuận với ta thì sanh ra thương yêu, còn cảnh nào nghịch với ta thì lại sanh ra oán ghét. Do tâm thương ghét này trở lại tiếp tục nuôi dưỡng vô minh. Vì thế nên chúng sanh cầu đạo đều không thành được đạo. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật dạy rằng tất cả thân tâm của chúng sanh đều do vô minh sanh. Song vì chúng sanh, tức ngã tướng, đã từ vô minh sanh nên không đủ can đảm tiêu diệt vô minh, tức ngã tướng của mình, cũng như người không thể tự sát mình được. Vô minh đã sanh ra ngã tướng, rồi từ ngã tướng sanh ra thương ghét, rồi trở lại làm tăng thế lực cho vô minh. Bởi vô minh huân tập mật tu dưỡng lẫn nhau, tiếp nối không ngừng, nên chúng sanh dầu có cần khổ tu đạo mà bốn tướng ngã nhân vân vân không giỏi thì quyết định chẳng thành đạo. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, nếu dùng gốc rễ của vọng tâm làm tu nhân thì không thể nào thành đạo được. Đem tâm đời mà làm đạo thì đạo cũng trở thành đời. Trong kinh Viên Giác Lược Sớ chép, dùng tâm mê muội tức vô minh mà cầu đạo, dầu cho siêng năng khổ hạnh tu đủ các pháp môn cũng chỉ giúp thêm lực lượng cho vô minh mà thôi, chứ không thành được quả vị Phật. Phải biết gốc từ vô minh sanh ra thương ghét, rồi do thương ghét trở lại huân tập thành vô minh, từ chủng tử sanh hiện hành, rồi hiện hành huân làm chủng tử, nối nhau không dứt. Chúng sanh đem cái vô minh này mà cầu đạo thì trọn đời không thể thành tựu. Kinh Bảo Tích chép, đối với thân này sanh yêu quý, thế là không rời tướng ngã nhân. Dùng cái tướng ngã nhân này mà tu hành thì trở lại đọa ác thú. 5. Phật nói bốn tướng. Ngã tướng. Này thiện nam, thế nào là ngã tướng? Tất cả chúng sanh tự tâm chứng nhận biết có ta, ngã tướng vậy. Thế như có người thân thể điều hòa, không có chút gì trái ý, tựa hồ như quên mình, lúc ấy không thấy ngã tướng hiện. Đến khi điều dưỡng bị thất thường, thân thể mất thăng bằng, hoặc gặp phải những cảnh trái nghịch như gai đâm hay lửa đốt, vân vân, lúc bấy giờ mới thấy cái ta, tức ngã tướng hiện ra rất rõ rệt. Vì thế mà chứng biết có cái ta. Này thiện nam, sâu thêm một tầng nữa, cái ngã tướng có phần vi tế hơn trước, là người tu hành trong lúc thấy mình có chứng quả, có đắc đạo, cho đến khi chứng quả Như Lai hay đặng niết bàn thanh tịnh của Phật. Mà nếu còn cái tâm biết mình có chứng và có đặng, như thế cũng đều còn ngã tướng. Lược giải. Đoạn này Phật chỉ rõ cái tướng ta có thô và tế. Một, trong lúc bình thường thì cái ta hiện ra không rõ rệt, đến khi nghịch cảnh, bị người đánh đập hoặc hủy nhục vân vân, lúc bấy giờ cái ngã tướng hiện ra mới rõ ràng. đây là cái ngã tướng thô. 2. Người tu hành một mình ở trong núi sâu rừng thẳm, không gặp các cảnh thuận nghịch, tâm không phân biệt mình với người, lúc bấy giờ tưởng mình đã chứng được vô ngã rồi. Đến khi gặp cảnh buồn vui thử thách, tâm mừng giận nổi lên, lúc bấy giờ ngã tướng hiện ra y nguyên. Cho đến lúc tự thấy mình đắc đạo hay chứng niết bàn tịch tịnh của Như Lai cũng đều còn ngã tướng, song có phần vi tế hơn trước, bởi vì còn biết có niết bàn hay quả Phật sở chứng, tức là được chứng. Tất nhiên phải có cách ta năng chứng. Nếu năng chứng và sở chứng chưa hết, bị thử chưa trừ, tức là còn ngã tướng. Nhân tướng. Này thiện nam, thế nào là nhân tướng? Tất cả chúng sanh tự tâm hiểu ngộ ta đây là người vậy, tức nhân tướng. Nghĩa là hiểu ngộ ta là người và các ngươi cũng là người, tức nhân tướng. Nói rộng ra, hiểu ngộ ngoài ta ngã thì tất cả đều là người vậy. Này thiện nam, đi sâu vào một tầng nữa, cái nhân tướng có phần vi tế hơn là cái tâm này cho đến hiểu ngộ rằng còn biết mình viên ngộ niết bàn cũng đều còn ngã tướng. Nghĩa là ở nơi tâm, nếu còn một chút ngộ rắn, chứng lý đầy đủ thì đều gọi là nhân tướng. Lược giải, đoạn này Phật chỉ rõ cái nhân tướng có thô và tế. 1. Chúng sanh tự công nhận mình là người, tức nhân, và các người cũng là người, tức nhân. Nói rộng ra, ngoài mình, tức ta, thì tất cả kẻ khác đều là người, tức nhân. Đây cũng là cái nhân tướng thô thiện. 2. Đi sâu vào một tầng nữa, cái nhân tướng có phần vi tế hơn là cái tâm hiểu biết này. Cho đến nếu còn hiểu biết, mình có viên ngộ niết bàn cũng còn ngã tướng. Nghĩa là hễ có một chút hiểu biết, thế là còn nhân tướng. Cái nhân tướng này rất là vi tế. Tóm lại, nếu còn có một chút hiểu ngộ rằng mình viên ngộ niết bàn, thế là cái hiểu ngộ và có cái mình viên ngộ khác nhau. Vậy thời ngoài mình, tức mình viên ngộ, còn có nhân tướng, cái hiểu ngộ. Nói lại cho dễ hiểu, còn có ta viên ngộ niết bàn, tức là ngã tướng. Cái biết ta viên ngộ, đó là nhân tướng. Chúng sanh tướng. Này thiện nam, thế nào là chúng sanh tướng? Tất cả chúng sanh ở nơi tự tâm, không còn chấp mình là ngã và nhân, mà lại chấp là chúng sanh. Tỷ như có người nói như thế này, tôi đây là chúng sanh. Bởi thế nên biết, người kia nói tôi là chúng sanh thì biết không phải ngã và nhân. Này thiện nam, những chúng sanh rõ biết hai món tướng trước, sở chứng sở ngộ là thuộc về ngã và nhân, nay không còn chấp ngã nhân nữa, nhưng còn cái tâm rõ biết, đó là chúng sanh tướng. Lược giải, đoạn này Phật nói chúng sanh tướng có hai phần thô và tế. 1. Không còn chấp ta đây là ngã hay nhân, mà lại chấp là chúng sanh, như thế là chấp về phần thô. 2. Rõ biết hai tướng ngã và nhân là phi, nên không còn chấp, thế là đã cao hơn trước một tầng. Nhưng còn cái rõ biết hai tướng ngã nhân là phi, đó cũng là cái vi tế ngã tướng còn ẩn phục bên trong, gọi là chúng sanh tướng. Thọ mạng tướng. Này thiện nam, thế nào là thọ mạng tướng? Các chúng sanh tâm chiếu soi phân biệt đã thành tịnh, nhưng còn cái trí giác ngộ, tưởng chúng sanh trước, giác sở, liễu giả. Bởi còn cái trí giác ngộ, tương tục tu tập các nghiệp vô lậu, chưa có thể tự trừ được, cũng như mạng căn tương tục, không tự đoạn được, nên gọi là thọ mạng tướng. Này thiện nam, nếu còn tâm soi thấy tất cả cái giác trước đó, thì cũng còn ở trong vòng trần cấu, tức tâm chưa trong sạch, bởi còn năng giác và sở giác nên chưa rời trần cấu vậy. Cũng như nước nóng làm tiêu băng, thì toàn băng là nước. Lúc bấy giờ không còn nước nóng năng tiêu và băng bị tiêu nữa. Nếu còn chút nước nóng và băng, thế là nước chưa thuần nhất. Cũng thế, nếu còn cái ta để giác ngộ cái ta trước, thì chưa rời được bốn tướng. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, người tu hành khi phá trừ được ngã, nhân, chúng sanh, ba tướng trên rồi, tâm đã được thành tịnh, nhưng còn cái trí tiếp tục tu vô lậu nghiệp để phá trừ tướng trên. Vì cái trí này còn tiếp tục trong một thời gian, chưa có thể tự trừ được, cũng như là mạng sống của người, sống tiếp tục trong một thời gian, không thể tự đoạn được, nên gọi là thọ mạng tướng. Phật dạy thêm đại ý, nếu còn tâm phân biệt để phá trừ các tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, thế là còn vọng, vì năng, sở, bị thử, đối đãi nhau, nên tâm chưa trong sạch. Bởi còn vọng là còn nhiễm mô, vì thế nên gọi là trần cấu. Nghĩa là nếu còn một chút biết rằng ta trừ ngã, thế là còn mắc trong bốn tướng chưa thoát ly được vọng. Cũng như nước nóng làm tiêu băng, khi băng tiêu rồi thì nóng cũng không chỉ còn nước. Ngài Tôn Mật giải, nước là dụ cho chân tâm, băng là dụ cho bốn tướng, nước nóng là dụ cho trí tuệ. Nước vì lạnh mà đóng thành băng, cũng như tâm vì mê nên thành bốn tướng. Dùng nước nóng làm tiêu băng, cũng như dùng trí huệ làm tiêu bốn tướng. Khi băng tiêu rồi thì nước nóng cũng không chỉ còn một tánh nước mà thôi. Cũng như là ngã tướng hết thì trí phá ngã cũng không, chỉ còn một thể tánh chân tâm. Tóm lại, tướng thọ mạng cũng là tướng ngã rất vi tế đó thôi. Chúng sanh trước phân biệt chấp ta, tức là ngã tướng. Khi phá được ngã tướng nhưng còn cái trí biết mình phá ngã là nhân tướng. Khi phá được nhân tướng nhưng còn cái trí biết mình đã phá nhân tướng gọi là chúng sanh tướng. Khi phá được chúng sanh tướng nhưng vẫn còn cái trí biết mình đã phá chúng sanh tướng, cái trí đó vẫn tiếp tục tu các nghiệp vô lậu, chưa có thể tự đoạn được, cũng như là mạng căn tương tục, sống trong một thời gian và không thể tự đoạn được, nên gọi là thọ mạng tướng. Vậy thì bốn tướng trên cũng là một ngã tướng, chẳng qua từ thô và tế, từ thiện đến thâm mà thôi. Theo trong kinh văn chữ Hán, dùng bốn chữ riêng biệt chỉ rõ bốn tướng có thô và tế khác nhau. Một, chứng là ngã tướng. Hai, ngộ là nhân tướng. Ba, liễu là chúng sanh tướng. Bốn, giác là thọ mạng tướng. Sáu, vì không rời được bốn tướng nên tu chẳng thành Phật. Này thiện nam, các chúng sanh đời sau bởi không rời được bốn tướng nên tuy trải qua nhiều kiếp, siêng năng tu hành khổ hạnh, nhưng chỉ thành hữu vi mà thôi, chứ không thể chứng được thánh quả. Lược giải. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã cặn kẽ răn dạy, nếu các ông nhận lầm căn bản của sanh tử là vọng tâm làm nhân địa tu hành thì không bao giờ thành quả vị Phật. Cũng như là người nấu cát làm cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng chẳng thành cơm được, vì nó gốc là cát. Giống như với đoạn kinh này, Phật dạy đại ý, người mang tâm nhân ngã, vân vân, thuộc về hữu vi, hữu lậu của chúng sanh, mà muốn cầu quả vô vi vô lậu của Phật, dầu cho cực khổ tu hành, trải qua nhiều kiếp, cũng không thể được, vì gốc nó là ngã tướng, là chúng sanh và hữu lậu vậy. Tại sao thế? Bởi nhân các ngã tướng có chứng có ngộ, cho là thành tựu quả niết bàn. Chẳng khác nào người nhận giặc làm con, nó sẽ phá tan gia tài quý báu vậy. Lược giải. Ngài Như Sơn giải rằng, tại sao siêng năng tu hành trải lâu nhiều kiếp mà không chứng được thánh quả? Bởi vì lầm nhận ngã tướng làm niết bàn vậy. Cũng như lầm nhận giặc làm con, đã không được nhờ, trái lại còn bị nó phá hại chẳng ít. Trên văn kinh, chữ các ngã tướng tức chỉ cho bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. Trên văn kinh, chữ có chứng có ngộ nghĩa là biết mình có chứng quả Phật, có ngộ đạo, thế là chưa rời ngã tướng. Bởi hành giả đem ngã tướng này cho là đặng thánh quả nên nói nhận giặc làm con vậy. 7. Thương ghét tức tham sân là gốc của sanh tử luân hồi. Này Thiện Nam, nếu hành giả còn ưa Niết Bàn, tức là còn ngã tướng. Chẳng qua cái ngã tướng ấy bị ẩn phục, rồi lầm cho đó là tướng Niết Bàn. Còn ghét sanh tử, tức là còn ngã tướng. Chúng sanh riêng ghét sanh tử, ưa Niết Bàn, chứ đâu biết rằng cái ưa đó chính là gốc sanh tử, còn cái ghét là gốc triền phược, tức không giải thoát. Này Thiện Nam, làm sao biết ưa và ghét là gốc của sanh tử triền phược? Bởi các chúng sanh tu đạo Bồ Đề, nếu còn đôi chút biết mình chứng được đạo quả thanh tịnh, thế là chưa diệt trừ được tận gốc ngã tướng, nên còn sanh tử triền phược. Lược giải. Này, ý đoạn này nói còn thương ghét là còn ngã tướng, mà ngã tướng là gốc rễ của sanh tử luân hồi. Chúng sanh đem tâm thương ghét này mà cầu đạo Bồ Đề thì không bao giờ được giải thoát, vì nó là gốc của sanh tử luân hồi vậy. Mặc dầu ghét sanh tử là việc phải, ưa cảnh Niết Bàn tịch tịnh là một điều hay, nhưng cũng ở trong vòng thương ghét nên chẳng rời ngã tướng. Phải không thương ghét thì ngã tướng mới không, ngã tướng không mới nhập được viên giác. Vì hiểu nghĩa này nên cổ nhân có làm bài kệ rằng: Hán văn: Thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Dịch nghĩa: Mười phương đồng tu hội, người học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không mới được đậu. Bài kệ này quan trọng nhất là hai chữ tâm không. Người còn ưa ghét, tức là còn tham sân. Tham sân thì còn sanh tử luân hồi còn. Bởi thế nên trường thì làm Phật dạy: Nếu ai tâm không còn tham sân tật đố, tâm không còn nhân ngã bị thử, tâm không còn mừng giận thương ghét vân vân, thì được đậu. 8. Phật chỉ ngã tướng ẩn núp trong tạng thức. Này Thiện Nam, trong khi có người đến khen ngợi kính phục, hành giả lại sanh vui mừng, muốn tế độ người đó. Trái lại, nếu bị người chê bai hủy báng, thì hành giả lại sân hận. Do đó mà biết kinh á tướng vẫn còn kiên cố, núp ẩn trong tạng thức. Nó thường lai vãng trong các căn của hành giả, không gián đoạn vậy. Người tu hành bởi không đoạn trừ được ngã tướng, cho nên không thể nhập được viên giác thanh tịnh. Lược giải. Người đời khi gặp cảnh thuận hay nghịch, cái ngã tướng thô trọng nổi lên rất dễ biết. Đến khi người tu hành lột được ngã tướng thô trọng bên ngoài, nhưng còn cái ngã tướng vi tế tiềm tàng trong tạng thức, nó thường xuất đầu lộ diện, lai vãng ở nơi các căn mắt, tai, mũi, lưỡi. Bằng chứng: trong lúc được người khen kính thì ta sanh tâm hoan hỷ, muốn độ người ấy. Trái lại, khi bị người hủy báng chê bai thì ta lại không vui. Đó là cái ngã tướng hiển lộ, có phần tế nhị hơn trước. Bởi không trừ được tướng ngã nên không nhập được viên giác. Thân nồi núi không cao, trời không cao, ngã tướng mới cao. Sông chẳng sâu, biển chẳng sâu, ngã tướng mới sâu. 9. Không thấy người hủy nhục, không thấy mình thuyết pháp độ sanh, lúc bấy giờ ngã tướng mới không còn. Này Thiện Nam, nếu hành giả muốn biết mình được vô ngã chưa, cứ xem trong lúc bị người hủy nhục mà không thấy có người hủy nhục, như thế là được vô ngã. Trái lại, trong lúc thuyết pháp độ người mà còn thấy có tà thuyết pháp, thế là ngã tướng chưa chọn. Còn nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ mạng tướng cũng thế. Lược giải. Được người khen không mừng, bị người chê chẳng buồn, cũng chưa chắc đã hết ngã tướng. Trong khi được khen bị chê mà không thấy có người khen chê, như thế mới là vô ngã. Còn trái lại, nếu thấy có người khen chê, cố nhiên phải có ta được khen, bị chê, nên ngã tướng hãy còn rõ ràng. Một thí dụ thứ hai: trong lúc thuyết pháp độ người, không thấy có ta thuyết pháp, có người nghe pháp, không thấy có ta tế độ, có người được độ, như thế mới được vô ngã. Trái lại, nếu còn thấy có ta thuyết pháp, có ta tế độ, thế là ngã tướng chưa đoạn. trong kinh Kim Cang Phật nói: Bồ Tát độ vô số chúng sanh mà không thấy chúng sanh được độ. Nếu còn thấy có ta độ sanh, tức không phải Bồ Tát, vì còn ngã tướng nên không phải Bồ Tát vậy. Kinh Kim Cang lại nói: Bồ Tát thuyết pháp không thấy có mình thuyết, nếu còn thấy có ta thuyết pháp, tức không phải Bồ Tát, vì còn ngã tướng nên không phải Bồ Tát vậy. 10. Vì còn ngã tướng nên không nhập được viên giác. Này thiện nam, ngã tướng là cái trọng bệnh của hành giả, song chúng sanh đời sau lại nhận làm cái trọng bệnh này, cho là mình chứng được pháp niết bàn, thật đáng thương xót. Bởi thế nên chúng càng tinh tấn tu hành chừng nào thì lại càng thêm cái bệnh ngã tướng chừng ấy, vì thế nên không nhập được viên giác thanh tịnh. Này thiện nam, chúng sanh đời sau chấp theo sự kiến giải và hạnh của Như Lai làm chỗ hiểu biết và hạnh của mình, song vì không biết bốn tướng còn ẩn núp bên trong nên chẳng thành tựu được thánh quả. Hoặc có chúng sanh chưa đặng đạo mà nói mình đã đặng đạo, chưa chứng quả mà nói mình đã chứng quả. Thấy người tinh tấn tu hành lại sanh tật đố, bởi chúng sanh này chưa đoạn trừ được ngã ái nên không nhập được viên giác thanh tịnh. Được giải. Để ý đoạn này nói, vì có ba nguyên nhân nên hành giả không nhập được viên giác thanh tịnh. 1. Bởi hành giả không biết bốn tướng rất tế nhị, lầm cho mình chứng được đạo quả, nên càng tu chừng nào lại càng tăng trưởng bệnh ngã tướng chừng ấy, vì vậy mà chẳng nhập được viên giác. 2. Hành giả chỉ bắt chước theo chỗ kiến giải và hạnh của Như Lai làm của mình, không biết bốn tướng vẫn còn tiềm tàng trong tạng thức của hành giả nên không được nhập viên giác. Thứ như hành giả thấy trong kinh Phật dạy bố thí vân vân rồi thực hành theo, nhưng không biết trong khi ấy lại bị bốn tướng thường theo dõi. Như trong khi bố thí thấy có người thọ thí tức nhân tướng và ta bố thí tức ngã tướng, bố thí để cầu cho ta được giàu sang, ta được mạnh giỏi vân vân, vì cái ngã tướng còn nguyên hiện như thế nên không nhập được viên giác. 3. Cũng vì ngã tướng chưa đoạn nên hành giả trong lúc tu hành thấy kết quả được đôi phần, lúc bấy giờ tánh kiêu căng nổi lên, chưa phải chứng ngộ đắc đạo mà tự cho mình đã chứng ngộ hoặc đắc đạo, hay thấy người hơn mình lại sanh ra tật đố vân vân, vì thế mà không thể nhập được viên giác. 11. Phật dạy phương pháp nhập viên giác. Này thiện nam, chúng sanh đời sau trông mong thành đạo mà không cầu cho ngộ đạo, chỉ ưa học nhiều nói suông để tăng trưởng ngã tướng. Hành giả phải phát tâm đại dõng mãnh, hàng phục cấp phiền não. Những pháp lành chưa chứng được phải tinh tấn tu cho chứng. Các pháp ác chưa đoạn cho được, khi xúc cảnh không sanh tham, sân, si, mạn, ái và tật đố, vân vân. Nào nhân, ngã, bỉ, thử, ân ái, vân vân, đều vắng lặng. Như Lai ấn chứng cho người này, lần lượt sẽ thành tựu được viên giác. Trên đường tu hành, hành giả phải cầu thiện hữu tri thức chỉ dẫn mới khỏi bị đọa tà kiến. Song nếu hành giả đối với thiện tri thức lại phân biệt sang hèn, sanh tâm thương ghét, thì cũng không thể nhập được biển viên giác thanh tịnh. Lược giải. Để ý đoạn này, Phật chỉ đường lối tu hành để nhập viên giác có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, đại ý Phật dạy, muốn được đạo thì phải tu hành mới ngộ được đạo. Nếu học nhiều nói suông mà không tu thì chỉ tăng trưởng ngã tướng. Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan tự trách: Bạch Thế Tôn, vì con ỷ lại, con là em của Phật, có lẽ Phật thương yêu sẽ ban cho con đạo quả, không cần phải tu hành cực khổ, chỉ lo học nhiều nói suông nên không lợi ích cho mình. Đoạn thứ hai, đại ý Phật dạy, phương pháp tu hành để nhập viên giác là phải phát tâm đại dõng mãnh, đoạn trừ các phiền não, tức là bốn tướng nói trên, siêng năng đoạn các ác pháp, tu chứng các thiện pháp. Tất cả thời tâm đều vắng lặng khi đối cảnh không sanh các phiền não như tham sân si vân vân. Phật ấn chứng cho người ấy sẽ đặng nhập viên giác. Đoạn này giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy bốn chữ bất tùy phân biệt, nghĩa là khi đối cảnh không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh chân tâm hiển lộ. Đoạn thứ ba, đại ý Phật dạy trên đường tu hành, hành giả phải cầu minh sư chỉ giáo mới tránh khỏi đoạn tà kiến. Song khi đối với minh sư không được phân biệt giàu nghèo, sang hèn, vân vân, y pháp bất y nhân, phải sanh tâm kính trọng. Nếu trái lại thì không thể nhập được viên giác. 12. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa trên để nói bài kệ rằng: Tịnh nghiệp, ông nên biết, tất cả các chúng sanh luân hồi từ vô thỉ đều do chấp ngã vậy. Nếu không trừ bốn tướng, chẳng chứng quả bồ đề. Nếu tâm còn thương ghét hoặc tật đố si mê, ấy là kẻ mê muội, không nhập được viên giác. Người muốn được giác ngộ, trước phải trừ tham sân, tâm hết chấp ngã pháp mới được nhập viên giác. Thân này còn chẳng có, thương ghét do đâu sanh? Hành giả phải cầu thầy mới khỏi đọa tà kiến. Cầu thầy mà phân biệt, thời không nhập viên giác. Lược giải. Đại ý bài kệ này, chúng sanh bị sanh từ luân hồi, từ hồi nào đến giờ đều do chấp bốn tướng. Nếu bốn tướng không trừ thì không thể chứng bồ đề. Vì các phiền não như tham, sân, si, vân vân, nó là mê muội, nên chúng sanh chẳng nhập được viên giác. Hành giả muốn nhập viên giác, trước phải đoạn tham, sân, vân vân. Bao giờ tâm không còn ngã chấp và pháp chấp mới chứng đặng viên giác. Xong trên đường tu hành, hành giả phải cầu minh sư chỉ giáo mới khỏi lạc tà kiến. Khi cầu thỉnh minh sư, nếu hành giả còn phân biệt sang hèn, sanh tâm thương ghét, thời cũng không nhập được viên giác. Bài thứ 10, chương Phổ Giác. 1. Ngài Phổ Giác Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Phổ Giác Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, kính cẩn lạy Phật và quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng sanh nói các bệnh, bốn tướng của người tu thiền, khiến cho đại chúng gột sạch các mê lầm nơi tâm và được an ổn. Đây là một việc lợi ích lớn chưa từng có. Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời sau các Phật lần xa, các vị thánh hiền lại ẩn, tà sư ngoại đạo rất thạnh hành. Vậy trên đường tu hành, 1. Phải cầu bậc nào để dạy bảo? 2. Phải y phương pháp nào tu hành? 3. Phải làm theo hạnh nào? 4. Phải trừ những bệnh gì? 5. Phải phát tâm như thế nào? Xin Phật từ bi chỉ dạy, khiến cho những chúng sanh còn mê muội khỏi bị đọa tà kiến. Ngài Phổ Giác Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, cúi đầu kính lạy rồi trở về chỗ cũ. Lược giải. Chữ Phổ Giác là giác ngộ cùng khắp. Trên đường tu hành, hành giả gặp nhiều chướng ngại. Những chướng ngại ấy đều do chấp bốn tướng mà sanh ra. Bởi thế nên chương 9, Ngài Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Bồ Tát đứng thưa hỏi, để Phật chỉ bày bốn tướng cho hành giả biết rõ đặng trừ. Khi bốn tướng trừ hết rồi, thời các nghiệp chướng được thanh tịnh. Song trên đường tu hành, hành giả còn bị mây vô minh rất vi tế, tức là 4 bệnh sau này che mặt trăng viên giác của hành giả, làm cho trăng viên giác chiếu soi không được phổ biến. Vì thế, đến chương thứ 10 này, Ngài Phổ Giác Bồ Tát đứng lên thưa hỏi, cầu Phật chỉ dạy thêm, để cho hành giả hiểu biết, đặng dẹp trừ hết mây vô minh, thời trăng viên giác kia mới được chiếu soi phổ biến. Tóm lại đoạn này có 3 phần. 1. Ngài Phổ Giác tán thán Phật đã chỉ rõ những chứng bệnh của thiền giả là 4 tướng vừa nói trên, để chúng sanh biết bệnh đặng trừ, sẽ được an ổn. 2. Ngài Phổ Giác Bồ Tát thương xót chúng sanh đời sau, cách Phật xa pháp, các vị hiền thánh thì ở ẩn, ngoài đạo tà sư lại thạnh hành, làm cho người tu hành dễ lạc vào tà kiến. 3. Ngài Phổ Giác Bồ Tát cầu Phật chỉ dạy 5 điều như sau.

hữu vi tuy ngụy, xả chi tắt Phật đạo nan thành. Tức là các việc tu hành về hữu vi, tuy rằng hư ngụy chẳng nhằm chi, nhưng nếu hành giả bỏ đi thì đạo Phật vô vi khó thành. Hay là câu thật tế ly địa bát thọ nhất trần, vạn sự muôn trùng bất xả nhất pháp. Đành rằng chỗ lý tánh chân thật viên giác không thọ một mảy trần, nhưng về sự tướng tu hành thì muôn điều không bỏ một việc lành nào. Bệnh nhậm, tức mặc kệ không tu hành. Này thiện nam, như có người chấp như thế này, tôi nay không cần đoạn sanh tử và cũng không cầu niết bàn. Người muốn cầu viên giác chớ nên móng niệm diệt sanh tử hay cầu niết bàn, mặc tình cho sanh tử hay niết bàn, tùy pháp tánh mà sanh hay diệt. Hành giả chấp như thế là vì bệnh nhậm, tức mặc kệ. Vì tánh viên giác kia đâu có phải mặc kệ tức nhậm như vậy mà nhập được. Lược giải, chữ nhậm là mặc kệ. Bệnh này do hành giả chấp, tánh viên giác không phải do tu hành, làm các hạnh lành vân vân mà nhập được. Nên hành giả để mặc cho nghiệp lực xoay chuyển, chẳng sợ tội lỗi, không ham phước lành, sanh tử không chê, niết bàn cũng chẳng quý. Vì thế nên không nhập được viên giác. Bệnh chỉ, tức dứt các vọng niệm. Này thiện nam, như có người chấp như thế này, tôi nay muốn cầu viên giác nên phải dứt hết các vọng niệm, đặng tất cả pháp bình đẳng vắng lặng. Chấp như thế là bệnh chỉ, vì tánh viên giác kia đâu có phải do dừng chỉ các vọng mà nhập được. Lược giải, chữ chỉ là dứt các vọng niệm. Bởi hành giả thấy bệnh tác làm cho tâm khởi động bệnh nhậm, tức mặc kệ, làm tâm phóng túng, cả hai đều không nhập viên giác được. Nên hành giả xoay trở về nơi chỉ, tức là dừng đứng. Vì vọng niệm mà thấy các pháp giải khác không được bình đẳng, cho nên hành giả tu chỉ để dứt vọng niệm. Đâu biết rằng tánh viên giác không có niệm, nếu khởi niệm thì trái. Viên giác không có chỉ, nếu hành giả lại chỉ thì làm sao nhập được viên giác. Bệnh diệt, tức là diệt các phiền não. Này thiện nam, như có người chấp như thế này, tôi này muốn cầu viên giác nên vĩnh viễn đoạn các phiền não, nào thân tâm, nào cảnh vật, tất cả đều hư vọng không thật có, rốt ráo vắng lặng. Dùng cái diệt vắng lặng mà cầu viên giác như thế là mắc bệnh diệt, vì tánh viên giác đâu có phải chỉ vắng lặng. Lược giải, chữ diệt là dứt các phiền não, tâm và cảnh đều vắng lặng. Song tánh viên giác vừa tịch, tức vắng lặng, lại vừa chiếu, tức linh chi. Tịch và chiếu không hai. Hành giả chỉ chấp một bên tịch thì không hợp với tánh viên giác. Tóm lại, người cầu đạo phải rời bốn bệnh trên mới được nhập viên giác thanh tịnh. Người quan sát để trừ bốn bệnh như thế là chánh quán, nếu trái lại là tà quán. Lược giải, đoạn này tóm lại bốn bệnh trên. Chữ tác là làm, nhậm là không làm để mặc kệ, chỉ là dùng chỉ các vọng niệm đương sanh và sẽ sanh, diệt là dứt các phiền não đã sanh. Bởi tánh viên giác bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vô vi vô lậu, mà hành giả dùng tác, nhậm, chỉ, diệt, vân vân để cầu thì không hiệp với tánh viên giác. Ngài Như Sơn nói, đem bốn bệnh tác, nhậm, chỉ, diệt mà chiêm nghiệm lại tâm tư của mình, nếu còn một món nào thì cũng đều là bệnh cả. Phải trừ hết bốn bệnh này mới được nhập viên giác thanh tịnh. 5. Phật trả lời câu hỏi thứ 3, phải làm những hạnh gì? Này thiện nam, chúng sanh đời sau muốn tu hành, suốt đời phải kính trọng cúng dường thiện hữu tri thức. Khi thiện hữu tri thức ở gần gũi, hành giả chớ nên khinh lờn. Khi thiện hữu tri thức đi xa, hành giả chớ nên hờn giận. Khi thiện hữu tri thức hiện ra cảnh thuận hay nghịch, tâm hành giả phải như hư không, chớ nên thay đổi. Hành giả phải biết rõ thân tâm mình cùng thầy bạn